Độc hành thiên hạ tập 126. Nếu dùng thân thể Nga Hoàng giao chiến với Ngọc Hoàng, khi đó e là Hàn Nguyệt Cung sẽ gặp phải tai ương gặp đầu, bí cảnh Quảng Hàn Cung cũng sẽ bị đánh nát. Còn có một cách nữa, đó là khiến Ma Hoàng tự mình giáng lâm xử lý tên Ngọc Hoàng đáng giận này. Không phải là nàng ta chưa từng có suy nghĩ ấy, nhưng lúc này Ma Hoàng lại bận bịu không rảnh tự mình giáng đến. Nếu ông ta có thể tự mình đến đây, ngay trước mặt nhiều thánh địa, làm cho người ta biết quan hệ giữa nàng và Ma Hoàng, e là khi đó Hàn Nguyệt Cung sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên cười khúc khích nói, Ngọc Hoàng tiền bối, vạn bối đồng ý cuộc hôn nhân này. Diệp Phúc thản nhiên ừ một tiếng, liếc Đông Hoàng Thiên một cái, mỉm cười nói, tiểu bối kia, Ngọc Tiêu đã không có ý kiến nữa, người có ý kiến gì không? Đôi tay Đông Hoàng Thiên run lên nhẹ nhẹ, hắn đột nhiên cười to mà nói, vạn bối đương nhiên không có ý kiến. Chúc mừng đám hỏi giữa Hàn Nguyệt Cung và Ngọc Hoàng tiền bối, xin cáo từ. Hắn tức giận vạn phần trong lòng, vất tay áo rời đi, lửa giận ngập trời, thậm chí khiến cho không khí trong không trung bí cảnh Quảng Hàn Cung chém một mảng đỏ thẫm, gần như hòa tan cả hư vô. Lần này e là Hàn Nguyệt Cung ta đã hoàn toàn đắc tội Thái Dương Thần Cung rồi. Ngọc Tiêu Cung Chủ nhìn Đông Hoàng Thiên rời đi, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Diệp Húc khẽ hò một tiếng, liếc người phụ nữ này một cái. Thản nhiên nói, Ngọc Tiêu, đệ đệ Diệp Thiếu Bảo của ta bị người nhốt ở nơi đâu? Mau giao đệ đệ của ta ra đây, đừng ép bản hoàng phải giết người trước mặt người đấy. Diệp Phúc nhắc lại chuyện xưa đã kích thích Ngọc Tiêu một phen, khiến cho nàng ta nói không nên lời. Nàng ta không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Kiều Kiều, nói vài lời hay ý đẹp. Nhưng Kiều Kiều lúc này đây lại hận ả tận xương tủy. Qua chuyện này, nàng đã nhìn thấu bản chất của Ngọc Tiêu, tình thầy trò hoàn toàn đoạn tuyệt. Đương nhiên sẽ chẳng nói tốt cho ả ta. Giọng điệu khi nói chuyện của vị Ngọc Hoàng này thật giống bộ dáng xấu xa của tướng công. Ánh mắt Kiều Kiều chăm chú nhìn Diệp Húc, nhận thấy nhật nguyệt song luân lưu chuyển trên bi tâm của hắn. Ánh mắt sáng lên. Người khác không biết vì sao Ngọc Hoàng lại tinh thông Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung, nhưng nàng lại biết rõ đó chính là nàng tự mình truyền thụ cho Diệp Húc. Chứng kiến Diệp Húc dùng nhập nó vào trong bản vương khai thiên kinh như thế nào. Thiếu gia, nàng như mở cờ trong bụng, trong tâm khẽ gọi. Trong không gian tử phủ của phu hoàng Hàn Trác, đám người Triều Công Thiều cũng nổi trận lôi đình. Lão gia tử tức đến mức chửi ầm lên. Thằng nhóc khốn kiếp kia, đám người lão phủ chống đỡ, thân thể phu hoàng đã sắp bị ép chết. Ngươi còn rông dài cái gì nữa hả? Còn coi tu vi của ta là không khí sao? Đám người già La Minh Tôn cũng mệt gần chết, duy trì thân thể phu hoàng, vận chuyển tiêu phí một lượng tu vi lớn không thể tưởng tượng được. Dù bọn họ là ba vị đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực thì cũng gần như bị rút hết sạch tu vi. Tu đề minh tôn hô lên, chủ công ơi, chúng tôi chỉ có thể kiên trì hơn nửa thời gian nữa là sẽ bị tiêu hào hết tu vi. Đến lúc đó trên người bọn tôi, một nửa phần tu vi cũng không có. Vua Hoàng Hàn Trác cũng sẽ bị đánh cho về nguyên hình, khiến cho chủ công lâm vào hiểm cảnh đấy. Diệp Phúc nghe nói như vậy, cũng không dám tiếp tục bắt Ngọc Tiêu giao bản thân ra nữa, trầm ngâm nói. Xem ra đệ đệ của ta quả thật không ở trong này. Ra là bản hoàng ta hiểu nhầm Ngọc Tiêu Cung Chủ, mong Cung Chủ thứ lỗi. Ngọc Tiêu Cung Chủ khẽ thở phào một cái, lại nghe Diệp Húc đột nhiên mỉm cười nói. Ngọc Tiêu Cung Chủ, bản hoàng đã hạ sinh lễ. Mặc kệ đệ đệ ta sống hay chết, Kiều Kiều cũng là người của Diệp gia ta. Kiều Kiều là đệ tử của Cung Chủ. Bản hoàng đường đường là vua hoàng, đồ cưới của quý cung cũng không thể quá keo kiệt. Ngọc Tiêu Cung Chủ cảm thấy căng thẳng trong lòng. Diệp Phúc khẽ búng ngón tay thản nhiên nói, em dâu ta có vua hoàng chi tư, tương lai sẽ trở thành vua hoàng, cần có một bộ cấm pháp, mong cung chủ truyền thụ Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh cho nàng ấy. Nhất cấm cửu quấn, trở thành vua hoàng có thể thiếu thuần dương linh mạch bậc 9 sao được, cho nên trong đồ cưới cũng nên có đầy đủ thuần dương linh mạch. Sắc mặt của Ngọc Tiêu Cung Chủ đau khổ, mà những đầu sỏ bá chủ Hàn Nguyệt Cung khác thì không nhịn được biến sắc mặt. Vì Ngọc Hoàng Diệp Thiếu Bảo này đâu phải là đòi đồ cưới, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm định xảo trá một món lời của Hàn Nguyệt Cung đây mà. Còn nữa, sau khi trở thành vua hoàng, em dâu ta sao lại có thể thiếu vua bảo hộ thân được, còn cần một món cấm bảo nữa đấy. Diệp Phúc thuận miệng nói đến, dường như đang nhắc đến một vài món đồ bé nhỏ không đáng kể. Năm người Ngọc Tiêu Cung Chủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cấm pháp hoàn chỉnh nhất cấm cửu cuốn tuy cực kỳ quý báu, nhưng Hàn Nguyệt Cung còn có thể bỏ ra làm đồ cưới được. Nhưng thuần dương linh mạch bậc 9 thì đúng là đang cắt thịt bọn họ. Trở thành vô hoàng cần rất nhiều linh khí, hơn nữa phải là linh khí thuần khiết không chút tạp chất. Chỉ có thuần dương linh mạch mới có thể cung cấp được thôi. Hơn nữa, số lượng chúng lại cực kỳ hiếm có. Các đại thánh địa cũng chỉ có một hai nhánh mà thôi. Thậm chí không cho đệ tử trong môn dùng linh mạch để tu luyện, đủ thấy nó vô cùng quý trọng. Hàn Nguyệt Cung chính là một trong tam cung, chiếm cứ mảng tiên cảnh viễn cổ bí cảnh Hoàn Nguyệt Cung này. Số lượng thuần dương linh mạch vượt xa các thánh địa khác, nhưng cũng có hạn thôi, xuất ra một nhánh là ít đi một nhánh. Về phần cấm bảo, Hàn Nguyệt Cung lại càng không có khả năng lấy ra một món nào hết. Uy lực, giá trị của cấm bảo còn trên cả Vu Hoàng. Vu Hoàng mạnh mẽ một thời, nhưng cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm. Sau khi chết, chỉ để lại một cái thần xác. Mà cấm bảo lại có thể bảo tồn vĩnh viễn, trấn áp số mệnh của thánh địa, tuyệt đối không thể mất đi. Ngọc Tiêu Cung Chủ cảm thấy trái tim của mình dường như đang rỉ máu, cố gắng nở nụ cười, uyển chuyển nói. Ngọc Hoàng tiền bối, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh đương nhiên có thể truyền cho Kiều Kiều. Thuần dương linh mạch Hàn Nguyệt Cung ta cũng có thể lấy ra một nhánh, làm đồ cưới đưa cho Kiều Kiều. Nhưng cấm bảo chính là do tổ tiên tổ sư Nga Hoàng truyền lại, không thể mất đi. Mong tiền bối thứ lỗi, đi tìm thứ khác làm đồ cưới. Trong không gian tử phủ Vu Hoàng Hàn Trác, đôi mắt Triều Công Thiều tỏa sáng, lão kêu lên. Tiểu bảo đủ rồi, đủ rồi. Có một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 là đủ rồi. Làm người đừng có quá tham lam. Con thỏ nóng này này còn cắn người nữa là. Người cẩn thận, mụ già Ngọc Tiêu kia trở mặt với người đấy. Ngọc Tiêu cung chủ, hà cớ gì như thế? Diệp Húc cười ha ha, hoàn toàn không để trong lòng. Phật Tài nói, vậy lấy ra thêm hai bộ cấm pháp hoàn chỉnh nữa đi. Về phần mấy thứ linh tinh, thì mời cung chủ tùy tiện lấy ra một ít nhân hoàng chi bảo, có thể dùng được cho đủ số đi. Còn cấm bảo thì chờ em dâu ta tu luyện đến phù hoàng, bản hoàng tùy tay đưa cho nàng ta hai món cũng được. Hắn vô cùng vênh váo mạnh miệng, đem cấm bảo thành mấy thứ đồ chơi thông thường. Sắc mặt Ngọc Tiêu cung chủ lại càng thêm khổ sở, lập tức truyền thụ cho Kiều Kiều Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh đầy đủ. Lại lệnh cho Tử Tiêu Nương Nương, Thái Tiêu Nương Nương lập tức mang thêm một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9, lệnh cho Thanh Tiêu Nương Nương chuẩn bị 6 món nhân hoàng chi bảo cùng đưa tới. Trong không gian tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, ánh mắt Triều Công Thiều như muốn rời xuống. Lão thật không ngờ là công phu sư tử ngoạm của Diệp Húc như vậy mà Ngọc Tiêu đồng ý lại không chút do dự. Năm người già Lam Minh Tôn nghe mà nghẹn họng nhìn trần trối. Bọn họ cực cực khổ khổ tu luyện cả đời, đánh cướp khắp nơi, cũng không có được một thành, một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9. Không có dù chỉ là một món nhân hoàng chi bảo. Mà ở nơi đây, Diệp Húc đại giả đại vương liền lấy được nhiều thứ tốt như vậy. Thật đúng là làm cho người ta khâm phục không thôi. Ngọc Tiêu, lúc trước ta nói khép nép, mang theo sinh lễ đến cầu hôn. Mỗi món đều hơn Thái Dương Thần Cung. Ngươi lại tìm mọi cách làm nhục nhã ta, toàn tâm toàn ý muốn cả Kiều Kiều cho Thái Dương Thần Cung. Diệp Húc nhìn đến từng món bảo vật bày ra trước mặt của mình, trong lòng cảm thấy khuây khỏa, sảng khoái thầm nghĩ. Nếu lúc trước người đồng ý, thì sao có hôm nay? Nếu người đồng ý lời cầu hôn của ta, ta thân là con rể của Hàn Nguyệt Cung, sao lại không suy nghĩ cho Hàn Nguyệt Cung chứ? Tương lai ta và Kiều Kiều trở thành phu hoàng, Hàn Nguyệt Cung chính là ngôi nhà thứ hai của ta. Hai người chúng ta cũng đủ để bảo vệ cho các người vạn năm. Nhưng người lại cố tình cự tuyệt. Đã vậy hôm nay ta cho người mất mặt, cho người xuất huyết thật nhiều. Hắn phất tay nhận lấy mấy thứ này, mỉm cười nói. Đồ cưới tuy ít, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của cung chủ. Bản hoàng thay đệ đệ xin lĩnh. Ngọc Tiêu cung chủ khẽ thở ra, lại nghe giọng điệu Diệp Húc chuyển sang lạnh lùng. Ngọc Tiêu, ngươi còn không giao đệ đệ Diệp Thiếu Bảo của ta ra đây, chẳng lẽ không sợ bản hoàng huyết tẩy Hàn Nguyệt Cung sao? Ngọc Tiêu cung chủ gần như ngất đi, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Mà đám người Triều Công Thiều trong tử phủ Phù Hoàng Hàn Trác cũng suýt nữa bị tức quá ngất đi. Tiểu tử khốn kiếp, ngươi còn tiếp tục làm lão giả ta sợ như vậy nữa. Ra khỏi Hàn Nguyệt Cung rồi, lão tử cũng phải lột da của ngươi. Da mặt của Triều Công Thiều phát tím, về thay giường sùng huyết, lão nhảy lên đùng đùng, giận dữ thét lớn. Diệp Húc cười ha ha. Thông ra, bản hoàng hay nói giỡn, coi khuôn mặt của ngươi sợ tới trắng bệch kia kìa. Đệ Diệp Thiếu Bảo của ta chắc chắn là không ở đây, có khi đã về tới Hoàng Tuyển Ma Tông rồi ấy chứ. Cáo từ, cáo từ. Ngọc Tiêu cung chủ nhìn hắn rời đi, ra khỏi Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận, tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Các cường giả các thánh địa khác cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy theo lời mời đến xem lễ, nhưng đám hỏi kết minh giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung sẽ tạo ra một thế lực to lớn vô cùng khủng bố, trấn áp tất cả các thánh địa thế gia, thậm chí cả Chu Thiên Tình Cung cũng chưa chắc có thể chống lại Nhật Nguyệt Song Cung. Khi đó, thế gia thánh địa chính ma yêu tam đạo đều phải sống dưới cái bóng của Nhật Nguyệt Song Cung. Đợi đến khi hai cung bồi dưỡng ra phu hoàng, thì đó chính là ngày đại nạn giáng xuống các đại thánh địa thế gia. Lần này, Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo đột nhiên xuất hiện rồi phá rối một trận, hủy đi đám hỏi của Nhật Nguyệt Song Cung, thậm chí lại khiến cho Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung trở mặt với nhau, thực khiến cho ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu bọn họ biến mất. Cảm giác áp bách trong lòng cũng không cánh mà bay. Cho nên dù Diệp Húc ép bức uy hiếp Đông Hoàng Thiên và Ngọc Tiêu Cung Chủ, bọn họ cũng chỉ thờ ơ, lạnh nhạt, không hề nói lời giúp đỡ cho hai người bọn họ. Chẳng lẽ phế bỏ tu vi rồi trung tu cảnh giới thì thực sự có thể trở thành phu hoàng ư? Lão Tăng Tiểu Quang Minh Thánh Địa như có chút suy nghĩ, vội vã bay về Tiểu Quang Minh Thánh Địa trong cảnh nội của Đại Hán. Lần này, một vị vu hoàng xuất hiện, quả thật là chuyện lớn kinh thiên động địa. Loại chuyện này nên sớm bẩm báo tông chủ để mà sớm xử lý. Có người thầm nghĩ, hóa ra thế giới vu hoàng ta cũng có vu hoàng tồn tại. Một vị vu hoàng chính là một đại sát khí. Nhân vật như thế vốn không nên tồn tại. Tốt nhất là vị Ngọc Hoàng này có thể ác chiến một trận với Ma Hoàng. Hai vị vu hoàng này đồng quy vu tận luôn cho xong đời. Ngọc Tiêu Công Chủ tiễn bước những người này đi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn gần như ngã xuống. Chuyện lần này khiến nàng ta cảm thấy vô lực. Không phải là Diệp Húc vơ vét nhiều bảo vật như vậy, cũng không phải là bị Diệp Húc nhục nhã trước mặt mọi người, mà là thám hỏi với Thái Dương Thần Cung đã thất bại rồi. Đây cũng chính là chuyện khiến nàng ta đau lòng nhất. Đám hỏi với Thái Dương Thần Cung chính là đại kế của Ma Hoàng. Nhật Nguyệt Song Cung khi kết làm đồng minh rồi, với thủ đoạn của Ma Hoàng chắc chắn sẽ âm thầm trợ giúp Hàn Nguyệt Cung từng ngày ăn Thái Dương Thần Cung, cuối cùng thâu tóm thánh địa thứ nhất ma đạo này, khiến cho Hàn Nguyệt Cung trở thành môn phái lớn nhất thế gian. Có Ma Hoàng hỗ trợ, lại thâu tóm thêm thế lực khổng lồ như Thái Dương Thần Cung, Hàn Nguyệt Cung tất có thể trấn áp tất cả các thánh địa thế gia. Nếu bồi dưỡng ra thêm hai vị vu hoàng là có thể khai quốc lập giáo, thành lập một đế quốc giống như Đại Hạ hay là Đại Thương cũng là không chuyện đùa. Mà đại kế Ma Hoàng mưu hoa kia lại bị hủy trong tay của nàng. Nàng ta thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh Ma Hoàng nổi giận. Người tính không bằng trời tính. Ngọc Tiêu Công Chủ lộ ra một tia cười khổ. À, hoàn toàn không ngờ là Diệp Húc lại có một vị ca ca Diệp Đại Bảo đã trở thành vu hoàng như thế. Không đúng, không đúng. Linh quang đột nhiên hiện ra trong đầu của Ngọc Tiêu Công Chủ. Nàng ta nghĩ đến vị Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo này như đã đi ra từ trong trấn Ma Quật. Trấn Ma Quật chính là nơi Hàn Nguyệt Cung trấn áp dị kỳ. Nửa năm trước, trấn áp Diệp Húc và Triệu Công Thiểu, tên Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo này đi ra từ trong đó. Điều này đáng để nghiền ngẫm. Không chỉ như vậy, khi Kiều Kiều nhìn thấy Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo thì cũng không hề bi thương cho Diệp Húc, cáo trạng với Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo. Trong đó, e là cũng có mưu mẹo gì đây? Chẳng lẽ tên Ngọc Hoàng kia vốn chẳng phải là vu hoàng, mà là tên Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo khốn kiếp kia mang theo thể xác của một vị vu hoàng đến dọa ta sao? Ngọc Tiêu Cung Chủ run run đôi tay, thân thể mềm mại kia cũng không nhịn được run lên. Nàng hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần mà quát lớn: Thái Tiêu, Thanh Tiêu, lập tức theo ta ra ngoài cung, đuổi theo Ngọc Hoàng, tuyệt đối không thể để hắn chạy mất. Thái Tiêu, Thanh Tiêu, hai tên chết tiệt kia đến tột cùng là chạy đi đâu rồi? Nàng nhìn khắp nơi cũng không thấy Thái Tiêu Đường Đường và Thanh Tiêu Đương Đương lên tiếng trả lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lại đúng lúc này, giọng nói của Quỳnh Tiêu Cung Chủ truyền đến: Sư tỷ, đừng kêu nữa. Thái Tiêu và Thanh Tiêu chính là hai cánh tay của sư tỷ, hiện giờ bọn họ đã bị tiểu muội bắt giữ trấn áp rồi. Chẳng những là bọn họ, cả đệ tử môn hạ thân tín của sư tỷ đều đã bị bản cung trấn áp. Ngọc Tiêu Cung Chủ cả kinh, theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Quỳnh Tiêu chậm chậm đi tới, lập tức cười lạnh nói: Quỳnh Tiêu, người đây là bức cung, muốn tạo phản sao? Ai cho người lá gan lớn như vậy? Nàng phong đi vô song, tuy Quỳnh Tiêu đã bắt giữ hết tay chân của nàng, nhưng vẫn không hề kinh hoàng, tận hiện ra phong phạm của một thế hệ bá chủ. Nàng ta thản nhiên nói: Quỳnh Tiêu, người cấu kết với Ứng Tông Đạo, lòng buông dạ thú, lúc này cuối cùng cũng muốn bức cung tạo phản sao? Đại sư tỷ, những gì tỷ đã làm gần đây khiến cho Hàn Nguyệt cung ta mất hết mặt mũi, mất hết thể diện trước mặt các đại thánh địa, lại trêu chọc thêm bậc cường địch của Thái Dương Thần Cung. Chuyện này liên quan đến sinh tử tiền đồ của Hàn Nguyệt cung ta, sao không lại liên quan đến chúng bội cơ chứ? Quỳnh Tiêu cung chủ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hạ giọng nói: "Hôm nay chẳng những bản cung phải bắt giữ Thái Tiêu, Thanh Tiêu, mà còn bắt giữ cả tỷ, trục xuất tỷ khỏi vị trí đại cung chủ, để đại sư tỷ im lặng suy nghĩ lại bản thân." Nàng cổ động pháp lực, chỉ thấy trên bầu trời, Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận đột nhiên vận chuyển bao phủ toàn bộ Hàn Nguyệt cung, hơi thở cấm bảo trấn áp, phong ấn bí cảnh Quảng Hàn cung. Lúc này đây, Quỳnh Tiêu cung chủ thật hăng hái, đã không còn phiền muộn khi bị Ngọc Tiêu đè ép lúc trước nữa, cười mà nói: "Hiện giờ Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận đã triển khai, toàn bộ Hàn Nguyệt cung chính là thiết thủng giang sơn, dù tỷ có gọi ra cái tên ma hoàng mà là thiền, lão ta cũng không thể cảm ứng được đâu. Sư tỷ à, tỷ giơ tay chịu trói hay là để tiểu bội tự mình động thủ đây?" Hai đại cung chủ của Hàn Nguyệt cung đại chiến, Thần Tiêu Nương Nương thuộc phe Ngọc Tiêu đại cung chủ đã chết trong tay Diệp Húc. Thay Tiểu Nương Nương và Thanh Tiêu Nương Nương đã bị Quỳnh Tiêu âm thầm trấn áp. Lúc này Quỳnh Tiêu lại có người âm thầm tương trợ, rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, ra tay định bức cung xoán quyền. Cảnh Tiêu, người thân là Tam cung chủ, lại chỉ nhìn Quỳnh Tiêu phạm thượng gây sóng gió có phải không? Ánh mắt của Ngọc Tiêu lướt qua, thấy Cảnh Tiêu cung chủ cùng với vài vị cửu tiêu nương nương đều đã tới, đứng ở một bên nhìn cũng không nhúng tay vào. Cảnh Tiêu nghe nói như vậy, mặt mang vẻ do dự. Trước đến nay, nàng ta không có mấy chủ kiến, luôn nghe theo lời Ngọc Tiêu và Quỳnh Tiêu. Nhưng lần này, mâu thuẫn giữa Quỳnh Tiêu và Ngọc Tiêu đã quyết liệt, khiến cho nàng không biết phải làm sao cả, chỉ thở dài một tiếng, yên lặng không nói gì. Về phần đám người Bích Tiêu, Đan Tiêu, Lang Tiêu, bởi vì chuyện xảy ra lần này nên đã rất oán hận Ngọc Tiêu cung chủ, vì đã khiến cho Hàn Nguyệt cung mất mặt, nghe vậy đều nói: "Đây là chuyện giữa hai vị cung chủ, chúng vậy sao có thể nhúng tay vào chứ?" Ngọc Tiêu nghe xong nổi giận trong lòng, cười khanh khách mà nói: "Giỏi, giỏi, giỏi. Các người đây là muốn tạo phản. Chức vị đại cung chủ của bản cung, một là do ân sư truyền lại, giành chính ngôn thuận, một là thực lực tu vi bản cung đã vượt xa các người. Quỳnh Tiêu, người định tạo phản thì có từng nghĩ tới người vốn chẳng phải là đối thủ của ta không?" Khí thế của nàng tăng ngút trời, năm nhân hoàng phân thần xuất hiện, đồng loạt thúc giục cấm bảo của Hàn Nguyệt cung. Một luồng hơi thở u tối truyền đến cây hoa quế, cùng Quảng Hàn, Ngô Cường phủ đều sống lại, trấn áp thiên địa. Mặt đất đột nhiên chấn động, từ dưới lòng đất một con kim thiềm nhảy lên. Đây là một con cự thú viễn cổ, tản ra hơi thở mà chỉ Vu Hoàng mới có. Rõ ràng là một món cấm bảo khác của Hàn Nguyệt cung, bảo vệ an toàn cho bí cảnh Quảng Hàn cung. Còn cự thú viễn cổ này đã tu luyện đến cảnh giới Vu Hoàng, chết rồi bị luyện chế thành cấm bảo, vạn cổ bất hóa. Ngọc Tiêu cung chủ thúc giục bảo vật này, uy năng của nó còn hơn cả cấm bảo bình thường. Đột nhiên từ trong mảng thần sơn lồng lộng kia lại có một con thỏ ngọc nhảy ra, tay cầm chảy giã thuốc, đôi mắt màu đỏ, đứng lên bằng hai chân, cũng là một con cự thú viễn cổ tu thành nhân hoàng, bị luyện thành cấm bảo. Ngọc Tiêu điều khiển ngũ đại cấm bảo lập tức yên tâm, cười khanh khách không ngừng, ánh mắt dừng trên người Quỳnh Tiêu với đầy vẻ trầm trọng. "Quỳnh Tiêu, người luôn đối nghịch với ta, lại vô liêm sỉ, thất thần cho Ứng Tông Đạo, thậm chí lại còn sinh con cho tên ma đầu Ứng Tông Đạo kia. Bản cung nhẫn nhịn người đã lâu, bản cung vốn tính đám hỏi kết mình với Thái Dương Thần Cung kết thúc, rồi thì sẽ phế truất cung chủ vị của ngươi, không ngờ ngươi lại xuống tay trước. Cũng tốt thôi, bản cung có tu vi hơn xa ngươi, lại nắm trong tay tam đại cấm bảo. Lần này bản cung sẽ bắt giữ ngươi, phế truất cùng chủ vị của ngươi, phế đi tu vi của ngươi." Ánh mắt của nàng ta lạnh lùng nhìn vài vị cửu tiêu nương nương khác, cười lạnh nói: "Còn mấy người các ngươi dường như cũng có ý bất mãn với bản cung, chờ khi phế bỏ con tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu kia rồi, xem ra Hàn Nguyệt cung ta cần phải chỉnh đốn lại một phen." "Ngọc Tiêu, người quá càn rỡ. Hàn Nguyệt cung ta nếu tiếp tục giao cho người thì sớm muộn cũng sẽ diệt vong." Khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu cung chủ che kín làn sương lạnh, nàng hạ giọng nói: "Cường nghiệp mà tổ sư để lại không thể hủy trong tay thế hệ chúng ta. Nếu người chấp mê bất tỉnh, tiểu bội đành phải tự mình ra tay trấn áp sự tỷ người." Trong cơ thể của nàng cũng có năm phân thân thoát thể mà ra. từng luồng pháp lực mênh mông nhắm tới ngũ đại cấm bảo, cùng Ngọc Tiêu tranh đoạt quyền trưởng khống. Hai người các nàng tu luyện cấm pháp giống nhau, nên làm món cấm bảo này không phải xích pháp lực của ai cả. Ai tu cao thâm hơn thì có thể đẩy pháp lực của người kia ra ngoài, từ đó đạt được quyền trưởng khống, trấn áp đối phương. Ngọc Tiêu cung chủ chỉ cảm thấy pháp lực của Quỳnh Tiêu mênh mông như biển rộng, vô cùng vô tận, nhanh chóng liền áp chế pháp lực của nàng, đẩy ra khỏi năm cấm bảo. Nàng ta vốn chẳng thể nào chống cự được. Ứng Tông Đạo, không ngờ người cấu kết với Ứng Tông Đạo, mượn tay của người ngoài để trấn áp bản cung. Nàng vừa dứt lời thì sau lưng Quỳnh Tiêu cung chủ chậm rãi hiện ra bóng dáng của một thiếu niên áo trắng, vẫn phong khinh vân đạm như thế. Hắn hạ giọng nói, Ngọc Tiêu, không phải ngươi vừa mới hỏi ai cho Quỳnh Tiêu lá gan lớn như vậy sao? Người đó chính là Ứng Mỗ. Ngọc Tiêu vừa giận vừa sợ, theo độ mạnh của pháp lực truyền đến từ trong cơ thể Quỳnh Tiêu thì người này đã vượt qua trình độ nhân hoàng vốn có, trấn áp hết cả năm phân thân của nàng ta, hoàn toàn tước đoạt quyền trưởng khống ngũ đại cấm pháp. Quỳnh Tiêu, người cấu kết với người ngoài trấn áp bản cung, người sẽ không chết tử tế được đâu. Ngọc Tiêu bị trấn áp hoàn toàn, lập tức trở mặt, tung ra những lời nguyền rủa ác độc, lạnh giọng nói, Cảnh Tiêu, Lang Tiêu, các người trơ mắt những con tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu cùng người ngoài mưu đoạt Hàn Quyệt cung ta sao? Hàn Quyệt cung ta tất sẽ bị Hoàng Tuyển Ma Tông thâu tóm. Đến lúc đó, cơ nghiệp của tổ sư sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tất cả các người đều sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Nguyền rủa người khác chỉ là hành vi của kẻ yếu. Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười, trấn áp hoàn toàn nàng ta. Cụ đại phần thần bị trấn áp trong cụ đại cấm bảo. Hắn hạ giọng nói, Ngọc Tiêu, người thua rồi. Ta không giết người, chỉ trấn áp ngươi trăm năm. Sau trăm tuổi, ta cùng Quỳnh Tiêu trở thành phu hoàng rồi sẽ thả ngươi ra. Đến lúc đó, người sẽ phát hiện Hàn Quyệt cung lớn mạnh, hừng thịnh hơn xa bây giờ. Hắn giơ tay trảo một cái, cây hoa quế bị nhổ ra cả gốc rễ, vô số cái rễ múa may cuốn lấy Ngọc Tiêu cung chủ thật chặt. Cộng đại thụ này rơi xuống, rễ đầm sâu vào trong bí cảnh Quảng Hàn cung, chôn Ngọc Tiêu cung chủ ở dưới đất, trấn áp nàng ta lại. Cảnh Tiêu, Lang Tiêu, các người còn chưa bái kiến Tần đại cung chủ sao? Ánh mắt của Ứng Tông Đạo dừng trên đám người Cảnh Tiêu, hắn dịu dàng cười nói. Hắn tuy mỉm cười nhưng lại không hề che giấu sát khí trong ánh mắt. Nếu đám người Cảnh Tiêu định phản kháng, vì đại kế, hắn sẽ cùng dùng thủ đoạn lôi đình đem tất cả đầu sỏ của Hàn Nguyệt cung, dùng tay Quỳnh Tiêu trấn áp hết, duy trì địa vị thống trị của Quỳnh Tiêu. Đám người Cảnh Tiêu liếc nhau, có phần không biết làm sao. Ứng Tông Đạo đã 200 năm chưa từng xuất thủ. Hơn 200 năm trước, hắn đã là nhân hoàng đỉnh phong, là nhân vật vô địch. Chỉ có tinh đế mới có thể giao thủ với hắn mà chẳng phân biệt được thắng thua. Hiện giờ, người này lại ra tay, cũng không hề dùng tự mình ra tay, mà cho Quỳnh Tiêu mượn pháp lực. Nhưng đối mặt với vị nhân hoàng đỉnh phong như Ngọc Tiêu này lại áp đảo hẳn. Sau khi ta làm đại công chủ, sẽ bỏ qua hết chuyện cũ. Hoàng Tuyền Ma Tông cũng sẽ không thâu tóm Hàn Nguyệt cung ta, mà cùng Hàn Nguyệt cung ta liền kết đám hỏi, cùng tạo ra vô hoàng cho hai cung. Quỳnh Tiêu cung chủ hạ giọng nói, các vị sư muội, hãy giúp ta một tay. Cảnh Tiêu thở dài, Ứng Tông Đạo đột nhiên xuất hiện, đem pháp lực bản thân rót vào trong cơ thể Quỳnh Tiêu, trấn áp Ngọc Tiêu, cướp lấy đại cung chủ vị. Có thể nói là lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, tận hiện phong phạm của một thế hệ kiêu hùng và bá chủ. Lúc này đây, nếu các nàng không đồng ý, Ứng Tông Đạo sẽ lập tức ra tay trấn áp hết các nàng lại, nâng đỡ Quỳnh Tiêu lên làm người đứng đầu Hàn Nguyệt cung, cướp lấy đại quyền của Hàn Nguyệt cung, hoàn toàn nắm Hàn Nguyệt cung trong tay, biến Hàn Nguyệt cung thành cấp dưới của Hoàng Tuyển Ma Tông. Nếu đồng ý, việc này còn đường quay về, ít nhất cũng đã ngồi ăn cùng, hỗ trợ nhau công thủ liên minh. Hơn nữa Quỳnh Tiêu là đại cung chủ, nàng là nhị cung chủ, tuyển thêm một vị tam cung chủ nữa là có thể hạn chế được quyền lực của Quỳnh Tiêu, không đến mức khiến Hàn Nguyệt cung hoàn toàn dựa vào Hoàng Tuyển Ma Tông. Nghĩ đến đây, Cảnh Tiêu cung chủ dẫn đầu bái lại, miệng gọi đại cung chủ. Vài vị cửu tiêu nương nương cũng đều bái lại, thừa nhận trước vị đại cung chủ của Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu cung chủ vui mừng quá đỗi, lập tức dâng cung quảng hàn lên, đưa tất cả đệ tử Hàn Nguyệt cung tới, tuyên bố trước mặt mọi người rằng Ngọc Tiêu thoái vị nhượng hiền, chính mình hoàn toàn nắm quyền lực của Hàn Nguyệt cung trong tay, chiều cáo thiên hạ, tuyên bố đám hỏi kết minh với Hoàng Tuyển Ma Tông. Có thể thấy tin Hàn Nguyệt Cung thay đổi cung chủ, lại kết minh cùng với Hoàng Tuyển Ma Tông mà rơi vào trong tay các thánh địa thì sẽ oanh động ra sao. Sư huynh, sư đệ và sư tôn của chàng vẫn còn đang ở trong trấn Ma Quật, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Nhưng muốn thả bọn họ ra thì với tu vi hiện tại của muội còn chưa thể làm được. Quỳnh Tiêu xử trí xong việc này bèn nói với Ứng Tông Đạo: tên tiểu tử kia đã trốn thoát rồi, không cần ta ra tay cứu nữa. Ứng Tông Đạo cười như không cười, cất tiếng nói: hơn nữa hắn còn vơ vét được một món tài sản của các nàng thành đồ cưới, sư muội không nhìn ra sao? Quỳnh Tiêu trong đầu ầm ầm chấn động, nghẹn họng trần trối, không biết nói gì cho tốt. Ứng Tông Đạo ôm nàng vào trong ngực, thầm nghĩ: Thiếu Bảo, cái tên hỗn cẩu kia liên tục gây phiền toái cho ta, nhưng giờ đã làm được một chuyện tốt. Nếu hắn không càn quấy thì sao ta có thể dễ dàng giúp Quỳnh Tiêu đoạt quyền nắm lấy Hàn Nguyệt Cung cơ chứ? Hắn cũng thấy thoải mái trong lòng. Trong nhân kiếp của Phu Hoàng, thánh địa Hàn Nguyệt Cung này đã thành người của hắn. Đến lúc đó, những thánh địa đến giết hắn cũng sẽ không có Hàn Nguyệt Cung. Thậm chí Hàn Nguyệt Cung còn ra tay trợ giúp hắn ngăn cản các thánh địa khác. Hơn nữa, lại có thêm thế lực của yêu chủ Thiện Yêu Cung. Trận nhân kiếp tai ương trong tương lai kia cũng sẽ bớt khó khăn đi rất nhiều. Tốt nhất là tên tiểu tử này có thể cưới thêm vài bà vợ nữa, tai họa tất cả các con gái của các thánh chủ, các đại thánh địa đi. Cứ như vậy thì Vu Hoàng nhân kiếp của ta cũng sẽ không cánh mà bay. Hắn thú vị thầm nghĩ. Thái Dương Thần Cung vẫn đang nhìn chằm chằm. Năm người Đông Hoàng Thiên vẫn đang nổi giận. Chuyện kết minh đám hỏi giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung kia, hắn đã vốn gióng trống khuôn chiêng, náo cho thiên hạ đều nghe thấy. Lần này tới Hàn Nguyệt Cung đón dâu, hắn lại ra sức mời tất cả các thánh địa trong thế giới Vu Hoang đến Hàn Nguyệt Cung xem lễ. Không hẳn là không có ý gây kinh sợ cho tất cả các thánh địa. Nếu hai cùng liên minh, Nhật Nguyệt Song Cung tất sẽ có thực lực hùng mạnh nhất thiên hạ. Tương lai tạo nên Vu Hoàng, ai không theo thì diệt luôn kẻ đó. Vậy mà bỗng dưng bay ra một vị Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo, ca ca của Diệp Húc đã cướp Tần Đường đi mất. Chuyện này sẽ nhanh chóng truyền ra khắp thiên hạ, làm cho tất cả thánh địa, vũ sĩ đều coi Thái Dương Thần Cung thành trò cười, mặt mũi mất hết. Thánh chủ, việc này có vẻ không đúng lắm. Đông Hoàng Mục lộ ra vẻ suy tư, lạnh giọng nói: là lịch Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo còn cũng biết rất rõ. Người này xuất thân Hàn Môn, chính là từ một gia tộc nhỏ ở một nơi nhỏ bé tên là Liễu Châu, ở Bạch Màn Sơn, gần Hoàng Tuyền Ma Tông. Huyết thống thấp kém, chưa từng xuất hiện nhân vật hiển hách nào. Nơi khi ho cỏ gái như thế, sao có thể xuất hiện một vị Vu Hoàng được? Đông Hoàng Thiên cả kinh, vội dừng chân lại, nhìn về phía Đông Hoàng Mục, trầm giọng nói: Mục Nhi, còn hoài nghi sao? Đông Hoàng Mục càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bình tĩnh vạn phần nói: còn hoài nghi tên Ngọc Hoàng này là giả, Diệp Thiếu Bảo mưu mà trước quỷ, tên Ngọc Hoàng này hơn phần nửa là y quấy rối. Không thể nào, ta rõ ràng cảm nhận được loại áp lực kinh thiên động địa của Vu Hoàng. Một gã cường giả Thái Dương Thần Cung thất thanh nói. Đông Hoàng Mục phản bác: nếu người luyện hóa thi thể của một vị Vu Hoàng thì cũng có thể thôi phát ra loại hơi thở khủng bố của Vu Hoàng này. Đông Hoàng Thiên thoáng có suy nghĩ, lắc đầu nói: nhưng tên Diệp Thiếu Bảo kia đã bị Ngọc Tiêu trấn áp trong Trấn Ma Quật, ở trong bí cảnh Quảng Hàn Cung. Tòa Trấn Ma Quật này từ xưa đến nay đã trấn chết không biết bao nhiêu nhân hoàng. Một tên Diệp Thiếu Bảo kia chắc là không thể nào trốn thoát khỏi Trấn Ma Quật. Nếu y không trốn thoát được thì sao có thể giả mạo Ngọc Hoàng được chứ? Nói nhiều vô ích, chỉ cần thử một lần là biết người này có phải Vu Hoàng hay không. Đông Hoàng Mục đột nhiên ngẩng cao đầu thét lớn: Diệp Đại Bảo! Nhiều cao thủ Thái Dương Thần Cung nghe thấy hắn gọi tên Ngọc Hoàng, trong lòng cả kinh, vội vàng tản ra xa hắn. Ép sợ Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo cảm ứng được Đông Hoàng Mục sẽ được phần thần tới giết chết bọn họ. Dù là Đông Hoàng Thiên cũng thấy lo sợ bất an, một bộ dáng như lầm phải đại địch, khẩn trương chú ý không gian xung quanh mà thầm nghĩ: Mộc Nhi chính là hy vọng của Thái Dương Thần Cung ta, tuyệt đối không thể mất được. Nếu Ngọc Hoàng kia giáng lâm đánh tới, dù có liều mạng thì ta cũng phải bảo vệ an nguy cho Mộc Nhi. Qua hồi lâu, bốn phía sóng êm bể lặng, không gian không một chút gợn sóng, vẻ xấu hổ và phẫn nộ càng hiện lên đậm đậm trên khuôn mặt mọi người. Giả, quả nhiên là giả. Tên Diệp Đại Bảo này chẳng phải là Vu Hoàng. Chẳng lẽ thật sự là tên Diệp Thiếu Bảo kia làm ra sao? Thằng nhãi con này còn dám giết Đông Hoàng gia, ngay cả Thường Lão Tổ. cũng là chết trong tay của y ư? Thằng nhãi con này còn dám giết cả Đông Hoàng Dạ, ngay cả Thương lão tổ cũng chết trong tay của y. Khuôn mặt của Đông Hoàng Thiên kia cũng đỏ bừng cả lên. Nếu không phải Đông Hoàng Mục nhắc nhở, e là đến lúc này bọn họ vẫn còn bị lường gạt, tưởng rằng Diệp Húc thực sự có Vu Hoàng làm chỗ dựa, không biết được trần tướng sự việc. Diệp Thiếu Bảo và Hoàng Tuyển Ma Tông bắt nạt ta quá đáng. Hắn xấu hổ quá, thành ra nổi giận, sát khí bốc lên trong lòng. Đây đúng là lần đầu tiên hắn hận ai đó tận xương tủy. Về Thái Dương Thần Cung trước, sau đó lập đại quân san bằng Hoàng Tuyển Ma Tông. Khi bọn họ trở lại Thái Dương Thần Cung, tập trung tất cả cao thủ của Thái Dương Thần Cung rồi thức tỉnh từng món cấm bảo, thì lại nhận được một tin tức. Hàn Quyệt Cung phát sinh biến cố, đại công chủ Ngọc Tiêu bị trục xuất, nhị công chủ Quỳnh Tiêu lên nắm quyền, kết minh đám hỏi với Hoàng Tuyển Ma Tông, trở thành đồng minh. Nghe được tin này, Đông Hoàng Thiên bùi ngùi thở dài, hai bên tóc mài bạc trắng, dường như đã già đùa đi cả ngàn năm. Thánh chủ, vậy có tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông nữa không? Một gã cường giả Thái Dương Thần Cung hỏi. Thái Dương Thần Cung ta có năng lực tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông, có năng lực ép Hàn Quyệt Cung một bậc, lại không thể nào chiến thắng khi hai phái liên kết được. Đông Hoàng Thiên cười ha ha, trầm có vẻ chán nản, lắc đầu nói. Giỏi lắm Ứng Tổng Đạo, giỏi lắm Diệp Thiếu Bảo. Hai kẻ này lật tay thành mây, đảo tay thành mưa, đúng là thiên hạ kiêu hùng, thật thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu quét nhìn đám đệ tử Thái Dương Thần Cung, bọn họ đều nổi bật, là nhân tài trong nhân tài, là nhân vật đứng đầu trong chốn giang hồ. Nhưng trong những người đó thì không có một ai có thể sánh được với Diệp Húc. Hắn bỗng thấy trong lòng có vài phần mất mát, cất cao giọng nói. Các người nếu gặp phải Diệp Thiếu Bảo, chưa có cùng hắn tranh phong, mà hãy nhượng bộ lui binh, tránh được bao xa thì tránh. Người đại các ngươi không có khả năng đối phó. Mục Nhi còn chưa tu thành nhân hoàng, khi không nắm chắc vượt qua được Vu Hoàng đại kiếp nạn thì cũng đừng giao phong với kẻ này. Tiềm lực của con rất lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của y. Đồng Hoàng Mục thấy trong lòng chua xót, đủ loại tư vị nảy lên, cúi đầu xương phải. Diệp Thiếu Bảo có một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng ư? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Trong Đại Phạm Lôi Âm Tự, tiếng chuông vang lên từng trận. Trang Đạo Cổ nghe được tin này, thất thành nói: "Xin hỏi Phổ An Sư Bá, vị Ngọc Hoàng này tên là gì?" Đại Phạm Âm Lôi Tự cũng phái lão quái vật Tam Bất Diệt Cảnh tới Hàn Nguyệt Cung tham gia đại lễ đám hỏi kết mình giữa nhị cung. Vị Phổ An Đại Thiền Sư này khi trở lại thánh địa đã không dám chậm trễ, vội vàng đem tin tức này báo cáo cho cao tầng trong chùa, tạo nên chấn động. Trang Đạo Cổ chính là đệ tử nổi tiếng nhất của Đại Phạm Âm Lôi Tự, nên hắn cũng ở trong nhóm này. Tên họ của vị Ngọc Hoàng này là Cấm Kỵ. Đồng Hoàng Giả của Thái Dương Thần Cung nói ra tên của y đã bị giết ngay tại chỗ. Ngay cả Đông Hoàng Thiên Thánh Chủ cũng chỉ có thể đứng nhìn. Phổ An Đại Thiền Sư trầm giọng nói, họ tên của Ngọc Hoàng phải tách ra mà nói. Người này họ Diệp, tên Đại Bảo, tuyệt đối không thể đọc cùng một chỗ, nếu không sẽ đưa tới đại họa. Trang Đạo Cổ cười lạnh liên tục nói, Diệp Thiếu Bảo kẻ này, ta cũng y giao phong mấy lần nên biết rõ hắn. Ta cũng chẳng tin hắn có một vị ca ca đã trở thành Vu Hoàng. Nếu thật sự có, cháu đã sớm chết rồi. Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo, người đi ra cho ta. Tam lão tàng trong Đại Phạm Âm Lôi Tự đều biến sắc mặt, mở miệng quát tháo răn dạy Trang Đạo Cổ đại nghịch bất đạo. Trung tăng bất an chờ đợi thật lâu, cũng chẳng hề thấy chút động tĩnh nào. Mẹ nói chứ, Diệp Đại Bảo, dám lửa Phật ra. Phổ An Đại Thiền Sư đỏ mặt, dù ông ta là lão tăng đã khổ tu nhiều năm, là Đại Thiền Sư đã đắc đạo, cũng không nhịn được nổi giận, căm phẫn mà mắng cho một câu thô tục. Phổ An Sư huynh, huynh trúng kế rồi. Người đứng đầu Đại Phạm Âm Lôi Tự, suốt cuộc mở miệng trầm giọng nói. Diệp Thiếu Bảo đùa vẫn quần hùng thiên hạ, trong lòng bàn tay như vậy, kẻ này kinh ngộ liên tục, lần này tất là có được thân thể Vu Hoàng, mượn danh nghĩa Vu Hoàng đến khiến các người khiếp sợ. E là hắn đã thành tài, không thể dễ dàng trêu chọc. Sau này nếu gặp hắn thì nhượng bộ ba phần là được. Hắn đã không chọc ngươi thì đừng có chọc hắn. Nếu hắn ép người quá đáng thì người hãy hàng yêu trừ ma. Mà vào lúc này, trong Tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền đến tiếng tức giận mắng mỏ của một lão tăng. Đồ Ngọc Hoàng chó chết, Diệp Đại Bảo chó chết, suýt chút nữa thì lừa ta hại chết thánh chủ. Về phần các đại thánh địa chính và yêu tam đạo khác, cũng truyền đến không ít lời mắng chửi. Nhưng những lời này, Diệp Húc một câu cũng không nghe thấy. Lúc này hắn đã trở lại Hoàng Tuyền Ma Tông, trấn thủ Quan Tinh Phong. Đầu tiên là lấy ra nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 kia, cùng đám người Triệu Công Thiểu, Xà La Minh Tôn đánh nhánh linh mạch giống một con cự long kim sắc này vào trong Quan Tinh Phong. Chỉ thấy linh mạch chui vào trong Quan Tinh Phong, ngọn núi cao lồng lộng này chấn động ầm ầm, địa khí vô cùng vô tận bị dắt đến, khiến ngọn núi nhanh chóng tăng cao lên. Chỉ chốc lát đã vượt qua nhiều linh sơn khác, đỉnh núi cắm vào giữa mây mù. Đây là tác dụng của thuần dương linh mạch bậc 9. Nó đưa tới vô cùng vô tận địa khí nuôi dưỡng linh sơn, phụ thổ tất cả trong núi, làm cho Quan Tinh Phong điên cuồng sinh trưởng. Qua hơn nửa ngày, toàn linh sơn này mới ngừng sinh trưởng. Lúc này đây, nó đã áp chế tất cả các đỉnh núi khác, vô cùng cao, mây mù gần như bị ép xuống chân núi. Đỉnh núi xuyên qua giải sát khí ô trọc trên bầu trời, hình thành một mảng linh sơn trên không trung, vô cùng đổ rộ. Hoàng Tuyền Ma Tông, từ trong tất cả các đỉnh linh sơn trong thập vạn đại sơn, đều có cường giả bay ra, nghẹn họng trần trối, nhìn tòa hùng sơn lộng lẫy nguy nga này, không rõ là vì sao. Triệu Công Thiều cũng không nhịn được mà phi thường hâm mộ. Lão tuy là tiền tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng đã nhượng vị, không có bất cứ quyền lợi sử dụng thuần dương linh mạch bậc 9 để tu luyện. Lúc này đại ngộ của Diệp Húc đã vượt xa những người khác trong Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ kém ứng tông đạo một bậc. Điều này thật khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Lão tán thưởng, Diệp tiểu tử, tình chủ đại điện của ngươi mới chỉ là bất diệt chi bảo, không thể trấn áp được linh sơn khổng lồ như vậy. Tốt nhất là dùng cấm bảo thì mới có thể trấn trụ số mệnh của linh mạch này. Nếu không thì nó rất có thể sẽ trốn đi, lèn vào trong đất, cũng có khả năng bị kẻ khác trộm đi mất. Hai chữ số mệnh, số chỉ linh khí, mệnh chỉ số phận. Thanh địa bình thường đều phải có cấm bảo để trấn áp số mệnh, chính là tránh cho thuần dương linh mạch bậc 9 lạc đường hoặc là bị kẻ khác cướp mất. Năm đó đại hạ hoàng triều cướp đoạt thuần dương linh mạch trong thiên hạ, tụ tập một nguồn của cải không thể tưởng tượng được. Hoàng triều khổng lồ này đã dùng cửu đỉnh trấn áp linh mạch, chấn nhiếp các thánh địa, khiến quần hùng cúi đầu xưng thần mà không dám có dị động, không dám có tâm tư rình mò đám linh mạch kia. Đó chính là trấn áp số mệnh. Trong Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có thuần dương linh mạch bậc 9 do cấm bảo luân hồi thiên bản trấn áp, đồng thời uy hiếp quần hùng. Diệp Húc cân nhắc một lát, Hàn Trác cung và Nghệ Hoàng kim tiễn chính là cấm bảo. Tuy uy năng của cung Hàn Trác bị tổn hao nhiều, nhưng dùng để trấn áp số mệnh cũng là đủ rồi. Cây cung tên này với thực lực của hắn còn chưa thể sử dụng, hắn lập tức lấy nó ra. Chỉ thấy tế đàn mang theo Hàn Trác cung và Nghệ Hoàng kim tiễn bay lên không trung, rơi lên trên Quan Tinh Phong. Ầm một tiếng, toàn núi này lập tức bị đè xuống hơn ngàn mét. Đám người Diệp Húc, Triệu Công Thiều và Giả Lam Minh Tôn cùng ra tay liên kết nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 này với cấm bảo. Chỉ thấy cung Hàn Trác lập tức bắn ra hàng tỷ luồng tiễn quang màu vàng. Tiễn khí phóng lên cao, xuyên thẳng lên thiên ngoại. Có thể nói là bảo tướng vạn thiên, không ai có thể di động. Đám người Triệu Công Thiều, Giả La và Tù Đề ngơ ngác nhìn tỏa linh sơn và cấm bảo. Thật lâu sau, Triệu Công Thiều mới thở dài, hạ giọng nói. Hiện giờ Quan Tinh Phong đã thành thánh địa thứ hai của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta. Thiếu bảo, người châu báu đã thành. Tòa Quan Tinh Phong này dưới có thuần dương đình mạch bậc 9 phụ thổ linh sơn. Trên có cấm bảo Hàn Trác cung và Nghệ Hoàng kim tiễn trấn áp số mệnh hưng thịnh. Chứng tỏ Diệp Húc đã không còn là một vu sĩ nhỏ nhỏ, không còn là một đại phu bình thường, mà là đầu sỏ lớn mặt rồi. Lúc này Triệu Công Thiều nhấc Linh Ẩn Phong lên, đưa nó đến Quan Tinh Phong. Nghiễm nhiên, bộ dáng an cư lạc nghiệp, ở nơi đây với tư thế có đánh chết cũng không chịu đi. Mà ba người Già Lam Minh Tôn, Tu Để Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cũng tự mở động phủ trên Quan Tinh Phong, dắt linh khí của thuần dương linh mạch bậc 9 để mà tu luyện. Thuần dương linh mạch hoàn chỉnh có thể sản xuất linh khí ngày ngày không ngừng, đủ cho mấy vị nhân hoàng tu luyện. Diệp Húc cũng chẳng để trong lòng. Hắn không có khả năng trấn thủ quanh năm ở Quan Tinh Phong. Còn đám người Triệu Công Thiều và Giả La tỏa trấn cũng đủ để Quan Tinh Phong không bị người ngoài rình ngó. Không có mấy người dám xâm nhập Quan Tinh Phong để cướp đi Hàn Trác cung và thuần dương linh mạch bậc 9. Trong ngọc lâu của hắn, còn 6 mảnh vỡ của thuần dương linh mạch đều bị hắn lấy ra nuôi dưỡng ngọc lâu, tăng phẩm bậc của nó lên. Từ Hàn ngọc lâu 7 tầng tăng lên tới cao hư hoan hỷ huyền hoàng lâu 8 tầng. Khẩu vị của toàn ngọc lâu này không hề nhỏ hơn hắn. số linh khí chất chứa trong một mảnh vỡ thuần dương linh mạch cũng đủ để tạo cho một vị nhân hoàng. 6 mảnh là có thể tạo nên 6 vị nhân hoàng. Nhưng 6 mảnh linh mạch này, Lôi Ngọc Lâu lại chẳng thể tăng nó lên 9 tầng. Diệp Húc đoán chừng, nếu như muốn cho Ngọc Lâu tăng lên 9 tầng, thì cần ít nhất một nhánh thuần dương linh mạch hoàn chỉnh thì mới được. Thuần dương linh mạch bậc 9 thì hắn còn một ở trong Nam Thiên Môn, nhưng hắn có thể để dành cho mình tu luyện. Nếu dùng đi thì hắn chỉ có thể đau khổ giữ quan tinh phong, chẳng thể nào nâng tu vi của mình lên được. Ôi, ta vẫn nghèo quá. Diệp Húc vô tâm vô phế thầm nghĩ, nếu có thể lấy thêm một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 nữa để nuôi Ngọc Lâu, để nó trở thành Ngọc Lâu 9 tầng thì tốt biết bao. Nếu ý nghĩ này của hắn bị Triệu Công Thiệu biết được, chỉ sợ ông cụ ta sẽ bùng đổ, đánh chết hắn ngay tại chỗ. Toàn Ngọc Lâu có thể hấp thụ linh mạch này với hắn mà nói vẫn thần bí như trước. Không biết nó được đúc nên từ thứ tài liệu gì mà vô cùng cứng rắn, còn hơn Di La Thiên Địa Tháp một bậc. Nên biết rằng, khi rèn Di La Thiên Địa Tháp, Diệp Húc thậm chí đã dùng tới tài liệu cấp bậc vô thượng là ngũ hành kim khí mà vẫn kém hơn Toàn Ngọc Lâu này một chút. Có thể thấy tài liệu tạo nên Ngọc Lâu có lẽ đã vượt qua phạm trù của thế giới Vu Hoang. Hơn nữa, mỗi khi Ngọc Lâu mở ra một tầng, bên trong sẽ có cấm pháp tàn thiên thích hợp cho hắn tù luyện nhất, khiến thực lực của hắn thủy chung trở nên những vũ sĩ cùng cảnh giới. Mỗi một tầng Ngọc Lâu tương đương với một thế giới nhỏ, ổn định. Mỗi khi Ngọc Lâu tăng lên một tầng, thế giới mỗi tầng lại lớn ra một phần. Đây là những Ngọc Lâu bảo tháp mà các vũ sĩ khác được trời ban cho không hề có. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Không biết khi nào thì ta mới có thể vạch trần hết bí mật của Ngọc Lâu đây. Diệp Húc đi lên tầng thứ 5 của Ngọc Lâu, chỉ thấy giữa tầng tầng thiên cung tiên khuyết, con rùa già Phách Hạ Lão Tổ đang cổ động pháp lực Vu Hoàng, rèn luyện thân thể cùng với thiền địa dương tam đỉnh của Hạ gia. Điều khiến hắn thấy kỳ lạ là con long quỳ này cũng rèn luyện luôn tấm bia đá trên lưng, coi tấm bia đá thành bảo vật để luyện chế. Chẳng lẽ nó không biết là càng luyện thì tấm bia đá kia càng nặng sao? Chờ nó luyện tấm bia đá kia thành cấm bảo thì e là nó cũng chẳng thể nâng được tấm bia đá kia lên. Diệp Húc không nói gì một lúc lâu, rồi đột nhiên cao giọng nói, Lão Tổ, khi nào thì chúng ta đi cướp 6 tòa đại đỉnh để kết hợp cửu đỉnh làm một? Cho người cấm bảo, người có thể thúc giục nổi sao? Phách Hạ Lão Tổ đáp lại một câu, rồi tiếp tục tập trung tu luyện. Diệp Húc chỉ thở dài, hắn biết với thực lực và tu vi hiện tại, thì quả thật chẳng thể thúc giục nổi cấm bảo. Ngay cả nhân hoàng đều có thể phát huy được uy lực. Có vẻ như cấm bảo chẳng có mấy tác dụng với hắn. Hắn đi vào tầng thứ 6, thế giới phía sau mở ra, thuận lợi đi đến Ngọc Lâu tầng thứ 7. Ngọc Lâu của hắn mở ra, mỗi một tầng đều là một khảo nghiệm. Khi mở ra tầng thứ 6 thì cần nguyên thần, tầng thứ 5 cần Di La Thiên Địa Tháp, mà khảo nghiệm của tầng thứ 7 chính là dựa vào thế giới do Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh tu thành. Hiện giờ thế giới của Diệp Húc còn mở mang, hoàn mỹ hơn cả Hạo Thiên Đại Đạo Trần Kinh. Vượt qua khảo nghiệm này thật là dễ dàng. Hồng mông, hồng mông. Bên tai Diệp Húc đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ. Trước mắt của hắn là một mảng hỗn độn. Bên trong mơ hồ có tử khí lưu chuyển, giống như tiến vào một thế giới chưa mở ra. Hồng mông, hồng mông. Trong hỗn độn ở tầng thứ 7, có một âm thanh giác ngộ giống to lên. Diệp Húc chẳng hề nhìn thấy thứ gì ở trước mặt. Khí thế của hắn đẩy hỗn độn ra, từng luồng tử khí từ bên ngoài chảy vào trong thế giới của hắn. Hồng mông, hồng mông. Trong thế giới của hắn cũng có tiếng nói này, tử khí tuôn tràn vào, hóa thành một quả trứng lớn ở trung tâm thế giới. Tiếng nói đó phát ra từ trong quả trứng màu tím này. Tử khí không ngừng tuôn vào, chất lượng của nó thậm chí còn vượt qua cả huyền hoàng nhị khí, cực kỳ thần bí, có một loại cảm giác như vạn vật trì mẫu, vạn vật trì sơ. Tiếng hồng mông không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, từ khí trong hỗn độn hoàn toàn tuôn vào trong thế giới, hình thành từ khí thế của Diệp Húc, không ngừng bị quả trứng kia hút lấy. Diệp Húc rất tò mò. Ngọc Hoàng Kim Thân bay ra khỏi thiên đỉnh. Đến gần, nhìn lại, thì thêm một tiếng răng rắc vang lên. Trên mặt quả trứng này xuất hiện một vết nứt. Vết nứt càng lúc càng lớn, chỉ thấy quả trứng màu tím kia đột nhiên vỡ ra. từ khi chìm vào mặt đất, hóa thành một hồ nước dày đặc tử khí. Một chiếc lá sen sinh ra từ đáy nước, đồng đưa sinh tư, lập tức một gốc thanh liên sinh ra, chùi ra mặt nước. Thanh liên từ từ nở rộ, chỉ thấy một đứa bé cuộn mình nằm trong thanh liên, sau đó nó chậm rãi, giãn tứ chi, ngáp một cái. Đứa bé này chân đạp hoa sen, đứng lên từ trong nước, một tay chỉ đất, một tay chỉ trời, khẩu khí khá là lớn, từ từ nói, ta là thanh đế, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Thằng nhóc thối này có khẩu khí thật là lớn, vừa sinh ra đã có ý chí vấn đỉnh thiên đế, thật quá yêu nghiệt. Diệp Hùng khẽ a một tiếng, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng khi thanh đế sinh ra? Hắn khẽ động một ý nghĩ, đột nhiên chỉ thấy thanh đế con nít này dầm một tiếng phân giải, hóa thành vô số yêu văn chen nhau chui vào trong Ngọc Hoàng Pháp Tướng. Lần này phương thức Ngọc Huyền Lâu truyền thụ tâm pháp càng thêm kỳ lạ, đã tiến hóa ra cảnh tượng thanh đế sinh ra, khiến Diệp Húc cảm thấy thật khó bề tưởng tượng. Tuy nhiên lần này lại khác với mấy tầng trước. Tâm pháp của Ngọc Lâu tầng thứ 7 không phải chỉ có một thiên mà là cấm pháp có rất nhiều thiên. Đại tiểu chu thiên tình đấu cấm pháp của chu thiên tinh cung. Ta đã được một bộ từ chỗ Thạch Tinh Hải. Diệp Húc cẩn thận sắp xếp cấm pháp xuất hiện ở trong đầu. Thầm nghĩ, Tam Tường cuốn Hảo Thiên Đại Đạo Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung, Kim Bộ Tam Tường Chân Thân. Bộ cấm pháp này ta chưa có, gì là Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Chân Thân. Diệp Húc khiếp sợ không hiểu, cấm pháp mà Ngọc Lâu tầng thứ 7 truyền thụ cho hắn không chỉ có một bộ. Trong đó có Chu Thiên Tình Đấu Tinh Quân Tam Tương Chân Thân, Hạo Thiên Kim Bộ Tam Tương Chân Thân, còn có Di Lan Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương Chân Thân. Mỗi một loại đều cực kỳ hùng mạnh. Cuối cùng lại có một môn cấm pháp hiện ra trong đầu hắn. Nó vừa tràn ngập yêu khí yêu dị, rồi đại hạo đãng đại khí. Hồng Bông Thanh Liên Tam Tương Chân Thân. Diệp Húc ngẩn ra. Hắn đem tất cả cấm pháp mà mình học ra chỉnh hợp làm một, sửa sang lại bản Vương Khai Thiên Kinh. Tu luyện một môn cấm pháp là có thể luyện ra một tôn tam tương chân thân, cũng tức là hắn chỉ có thể luyện ra một tôn kim thân. Nhưng mà bất kể là tình đấu tình quân tam tương chân thân, hay là hạo thiên kim ô tam tương chân thân, hoặc nguyên thủy thiên vương chân thân, hay là hồng bông thanh liên tam tương chân thân đều cực kỳ tinh diệu. Sau khi thu thành rồi thì uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, thật khiến cho hắn khó có thể bỏ qua. Rốt cuộc là tách ra tu luyện, hay đã dung nhập vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh đây? Diệp Húc nhăn mặt nhăn mày. Nếu tách ra tu luyện, thì hắn có thể luyện thành 365 vị chu thiên tinh quân pháp tướng chân thần, có năng lực luyện thành tam túc kim ô chân thần của Hạo Thiên Đại Đế, còn có thể rèn luyện thành nguyên thủy thiên vương chân thần của Di Lạc Thiên Yêu Đế, còn có hồng bông thanh liên tam tường pháp thân của Thành Đế nữa. Nhưng nếu tu luyện toàn bộ, thì e là cần thời gian không thể nào tính toán được. Hắn phải tiêu phí mấy trăm năm mới có thể tu thành bốn môn cấm pháp này. Nếu bản Vương Khai Thiên Kinh có thể chỉnh hợp đám cấm pháp đó làm một, cất giữ hết những ưu điểm của chúng, uy lực tất sẽ hơn xa bất cứ loại cấm pháp nào. Nhưng khi Diệp Húc cẩn thận nghiền ngẫm bốn loại cấm pháp này, thì hắn hoảng sợ phát hiện những cấm pháp đó không chỗ nào không phải là loại pháp môn tinh thâm huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Mỗi một loại đều tự thành hệ thống. Nếu muốn dùng hợp bốn loại cấm pháp này thì trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Hơn nữa, sau khi dùng hợp, bản Vương Khai Thiên Kinh sẽ biến thành bộ dáng gì, là tốt hay xấu, hắn cũng không rõ nữa. Thôi kệ đi, cứ thử dùng hợp tâm pháp thành một xem có được hay không, không thì tách ra mà tu luyện. Nếu ta có thể dùng hợp đám cấm pháp đó, như vậy tam tường cuốn của ta hẳn nên gọi là gì nhỉ? Diệp Húc hơi trầm ngâm, bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn chính là quan sát cảnh thiên địa mở ra mà có, lại có ý kỷ niệm vị bản vương khai thiên lập địa trong truyền thuyết kia. Nếu thành công thì gọi là bản vương chân thân đi. Diệp Húc đi ra khỏi Ngọc Lâu. Ngọc Hoàng Pháp Tướng trấn thủ thiên đình, không ngừng suy diễn cách đem đám cấm pháp đó hòa hợp một lò. Hắn trải qua sinh tử tồi luyện, lúc này cuối cùng cũng nhàn hạ, cùng kiều kiều du sơn ngoạn thủy, tiêu dao khoái ý, thật như thần tiên bạn lữ. Tu vi của hắn cũng không hề rơi xuống, mà càng lúc càng thâm hậu, nhưng vẫn bị nhốt trong cảnh giới pháp tướng nhất phẩm, không hề tăng lên chút nào. Thấm thoát một năm đã trôi qua, Kiều Kiều trở lại thăm viếng Hàn Nguyệt Cung. Nàng tuy là thê tử của Diệp Húc, nhưng dù sao vẫn là đệ tử của Hàn Nguyệt Cung.